Theo đuổi vợ câm, chương 90, thú nhận, góc truyện audio.com. Ý cậu là, chuyện đêm đó cậu hoàn toàn không nhớ gì. Đình Phong tin Phan Thành không nói dối. Cậu ta cũng như anh, chỉ là nạn nhân trong kế hoạch của Ngọc Nhi. Phải, em có tật xấu là uống say xong sẽ không nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Có lẽ vì thế nên bị nhổ người ta chui chỗ trống. Mặc dù Phan Thành hận Ngọc Nhi lợi dụng hắn để hại Đình Phong và Khả Hân, nhưng nhìn cô nằm co quắp dưới nền đất, gương mặt lấm lem nước mắt, mascara bị nhòe, trang phục sộc sạch, hắn lại cảm thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng. Thực ra Ngọc Nhi cũng là người đáng thương, theo đuổi một tình yêu vô vọng chỉ vì không được đáp lại nên hoàn toàn mất lý trí, làm ra những chuyện điên cuồng. Theo đuổi vợ câm, chương 90, thú nhận. Phan Thành lại liếc về phía Đình Phong, thấy anh chẳng có vẻ gì là để ý đến Ngọc Nhi. Hắn thở dài, có trách thì trách Ngọc Nhi yêu không đúng người. Tâm trạng nặng nề, Phan Thành cẩn thận hỏi Đình Phong, sếp, em có thể mang Ngọc Nhi đi không? Đình Phong nheo mắt nhìn cậu trợ lý, thấy vẻ mặt buồn bã của Phan Thành, anh nhíu mày bảo, cậu không muốn biết tôi đã làm gì cô ta sao? Phan Thành lắc đầu, bước tới bên cạnh Ngọc Nhi, cẩn thận bế cô lên, sau đó đi thẳng ra ngoài. Đình Phong dõi theo bóng dáng đơn bạc của cậu ta, khẽ thở dài. Phan Thành luôn tự nhận là cao thủ trong tình tường ngắt hoa không bao giờ để bị gai đâm, không ngờ lại thất bại trước Ngọc Nhi. Đây có phải gọi là oan gia ngõ hẹp không? Chấm, xem ra anh chàng trợ lý của cậu biết lu ê. Theo đuổi vợ câm, chương 90, thù thương hoa tiếc ngọc hơn cậu đấy. Thanh Sơn cười hình hạch, đồng thời có chút tán thưởng hành động Phan Thành. Tuy Ngọc Nhi cũng chẳng tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là con gái yếu ớt, hôm nay lại bị Đình Phong dọa không nhẹ, đoán chừng cũng nằm liệt giường vài ngày, là cậu ta cam tâm tình nguyện. Chuyện kết thúc ở đây, cảm ơn cậu và các anh em đã giúp đỡ. Đình Phong mỉm cười nói với Thanh Sơn, khách khí cái gì chứ, tôi với cậu không phải là bạn tốt sao? Thanh Sơn đấm thùm thụp lên vai bạn thân, nhưng câu nói tiếp theo làm lộ bản chất của hắn. Ngay lập tức, nhớ chuyển khoản đầy đủ cho tôi là được. Nhìn vẻ mặt mê tiền của Thanh Sơn, Đình Phong lập tức khinh bi, tên đần này lúc nào cũng sợ anh quyệt tiền công, trong khi tài sản của hắn cũng đủ để hẳn theo đuổi vợ cảm tiêu xài thả ga đến cuối đời, cần gì phải làm ra cái bộ dạng đói ăn như thế. Ngu ngốc, bây giờ cậu tính toán làm gì? Thanh Sơn thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm túc hỏi về viện chăm sóc Khả Hân. Đình Phong nhìn đồng hồ, đáp gọn lỏn, anh muốn lập tức trở về gặp Khả Hân để giải thích tất cả mọi chuyện cho cô biết. Nếu sau khi nghe xong cô vẫn còn giận anh, sẽ phải làm một điều mà trước đây có nằm mơ anh cũng không nghĩ đến. Đình Phong vô thức gãi cằm, vẻ mặt đăm chiêu, nói thật, anh không hy vọng phải dùng đến hạ sách đó, bởi vì không muốn bộ dạng của mình bị Khả Hân nhìn thấy, nên Nhật Dương quyết định không đưa bé Bin tới gặp cô, một phần vì không muốn cô lo lắng. Một, theo đuổi vợ cân, chương 90, thủ nhận, phần vì anh nghĩ rằng chuyện bị Đình Phong đánh cho bầm dập như thế này thực sự rất mất mặt, anh thuyết phục bé Bin đi theo Hoàng Ly, đồng thời hy vọng để Đình Phong chạm mặt cô ta, tình cũ không dù cũng tới, để xem khi Hoàng Ly xuất hiện, anh ta còn dám giữ khư khư Khả Hân bên người nữa không? Tốt nhất là hắn nhanh chóng thả tự do cho bản quyền ô, lúc đó anh sẽ nắm bắt cơ hội đó, không để ai làm tổn thương đến Khả Hân nữa. Hoàng Ly cảm kích nhìn Nhật Dương, Sau đó, nắm tay bé Bin đang phụng phịu đi tới phòng bệnh mà anh vừa bảo. Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ dần khuất xa, khóe môi Nhật Dương khẽ cong lên. Anh rất muốn nhìn vẻ mặt của Đình Phong khi thầy Tình cũ tới thăm vợ mình. Cốc, cốc, cốc. Hoàng Ly đứng trước cửa phòng bệnh của ở theo cuối vợ câm. Chương 90. Thủ nhận. Khả Hân vươn tay gõ cửa và chờ đợi. Chỉ một lát sau, cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ với dáng vẻ phúc hậu xuất hiện. Lập tức, bé Bin reo lên. Bác An ơi, mẹ xinh đẹp của Bin đâu rồi? Chị An ngạc nhiên khi thấy bé Bin và một cô gái trẻ xinh đẹp đứng ở trước mặt. Chị vội vàng tránh sang một bên để hai người bước vào. Mẹ xinh đẹp nhoay khi trông thấy Khả Hân trên giường. Bé Bíp đã lao tới, nhưng do thân hình của cậu quá nhỏ nên làm cách nào cũng không trèo lên được. Khả Hân không ngờ con trai đến đây. Cô vội cúi xuống bế cậu lên, hôn lên cặp má phúng phính đáng yêu của cậu. Tâm trạng u uất, khổ sở bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều. Khả Hân rưng rưng nhìn bé Bin, cảm thấy chỉ cần có cậu là đủ. Cô sẽ không tiếp tục theo đuổi những thứ không thuộc về mình, ý theo đuổi vợ cảm. Chương 80. Thủ nhận. Mời cô ngồi. Cô là người nhà của ông bà bên đó hả? Chị An sởi lời kéo ghế cho Hoàng Ly. Thấy cô đưa bé Bin đến đây nên đoán là người quen của bố mẹ chồng Khả Hân. Lúc này, Khả Hân mới chú ý đến trong phòng còn một người nữa. Cô ngây người khi nhìn thấy Hoàng Ly đang bước tới gần. Chào Khả Hân, nghe nói cô bị tai nạn. Cô, không sao chứ? Khả Hân lắc đầu, chăm chú nhìn Hoàng Ly. Đây là lần thứ hai cô gặp cô gái này. À không, lần thứ ba. Cuối cùng cô cũng nhớ tại sao lại cảm thấy giọng nói của Hoàng Ly quen thuộc đến thế. Thì ra Hoàng Ly chính là người bí ẩn trên chiếc xe ô tô mà cô đã va phải hôm đến nhà mẹ chồng. Cũng chính ngày hôm ấy, Đình Phong trở về nhà trong tình trạng say xỉn, thậm chí còn gọi tên Hoàng Ly khi đang mê man. Sắc lẽ anh đã biết được chuyện Hoàng Ly về đây nên mới đau khổ mượn rượu giải sầu. Chỉ có con ngốc như cô mới nghĩ rằng anh uống say vì buồn phiền về cô. Mẹ xinh đẹp, mẹ đau chỗ nào? Để Bin thổi. Thổi. Bé Bin từng có thời gian bị bệnh nên phải nằm viện. Dù chỉ có chút ký ức mơ hồ vì lúc đó còn quá nhỏ, nhưng cậu vẫn nhớ được nơi này có mấy người mặc áo trắng chích thuốc rất đau. Khả Hân vuốt ve đầu con trai để trấn an cậu. Còn bé Bin thì ôm chặt lấy mẹ. Biểu hiện không tồn xa rời. Hoàng Ly nhìn vẻ thân mật của hai mẹ con, ánh mắt có chút thất lạc. Cô cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau run run. Biểu hiện của Hoàng Ly lọt vào trong mắt khiến Khả Hân ngạc nhiên. Nghĩ tới điều gì, cô cảm thấy chột dạ. Dù Hoàng Ly là một người con gái lương thiện đến thế nào cũng khó tránh khỏi cảm giác buồn bã khi nhìn thấy vợ con của người yêu cũ. Nhất là bé Bin lại giống Đình Phong như hai giọt ê theo đuổi vợ cám. Chương 90. Thú nhận. Nước. Bỗng nhiên, bé Bin thốt lên một câu. Cô ơi, em bé của cô đâu? Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Ly biến sắc trong nháy mắt, còn Khả Hân cứng đờ. Cô cúi xuống nhìn bé Bin, không hiểu tại sao cậu lại nói thế. Bé Bin ngây thơ chỉ vào bụng của Hoàng Ly, giải thích cho mẹ xinh đẹp của mình. Cô ấy bảo, trước đây, trong đó cũng có một em bé. Không, không phải. Bin, con nghe lầm rồi. Hoàng Ly lắc đầu, hoảng hốt phủ nhận lời bé Bin, nhưng vẻ mặt đau xót của cô lại chứng minh điều ngược lại. Em bé biểu hiện thất lạc khi nhìn bé Bin. Chấm. Vẻ mặt đau xót. Đầu óc Khả Hân bỗng nổ tung vì thông tin mà cô vừa phát hiện được. Trong quá khứ, Đình Thao đuối vợ câm. Chương 90. Thú nhận. Phong và Hoàng Ly cũng từng có một đứa con. Trái tim Khả Hân thắt lại. Cô buộc mình không được suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì nữa. Chuyện giữa cô và Đình Phong đã kết thúc. Chỉ cần viết giấy ly hôn nữa là được. Hoàng Ly và anh đã từng ngọt ngào như thế. Nào, hạnh phúc ra sao cũng không liên quan tới cô, mặc dù cưỡng ép bản thân như thế. Nhưng, Khả Hân vẫn thấy cơn đau đớn quen thuộc dâng lên ông lòng. Có lẽ, chính cô là người đã cướp đi vị trí của Hoàng Ly, cướp đi gia đình nhỏ mà đáng lẽ họ đã xây dựng cùng nhau. Khả Hân, cô đừng hiểu lầm. Tất cả đã qua rồi, dù thực sự tôi từng, nhưng là do tôi không có phúc phận, bé Bin đã được đưa tới rồi. Tôi về đây, cô an tâm nghỉ ngơi đi. Hoàng Ly nhanh chóng đứng dậy, do hốt, hoảng nên thân hình cô lảo đảo khiến chị An phải chạy lại đỡ. Khả Hân nhìn theo bóng dáng của Hoàng Ly, ánh mắt đăm chiêu như có điều phiền muộn. Cô thở dài. Ôm chặt lấy bé Bin, nghĩ bụng, so với Hoàng Ly, cô vẫn là người may mắn. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, vẻ đau buồn biến mất trên mặt Hoàng Ly, thay vào đó là khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Hy vọng Khả Hân thích món quà mà cô đã chuẩn bị. Lỡ đãng vuốt bụng mình, ánh mắt Hoàng Ly hồi ti xuống. Thực ra không phải cô hoàn toàn rồi đối. Quả thực, cô từng có thai với Đình Phong. Chẳng qua đứa bé đã mất khi nằm vẻn vẹn trong bụng cô 7 tuần. Lúc đó, anh đã hạnh phúc tới nỗi cầu hôn cô ngay lập tức. Đáng tiếc, cô không muốn đứa bé này làm cản trở sự nghiệp của mình nên tự ý đi phá. Lại nói dối Đình Phong là sơ ý nên sảy thai. Mặc dù vô cùng đau khổ nhưng Đình Phong tin cô, nói đúng hơn, anh chưa bao giờ hoài nghi những lời cô nói. Vừa đi vừa suy nghĩ nên bắt đầu chuẩn bị kế hoạch xuất hiện trước mặt Đình Phong như thể nào. Hoàng Ly không ngờ lại nhìn thấy anh một cách tình cờ ở trước cổng bệnh viện. Cùng lúc đó, Đình Phong cũng sửng sốt, bước chân anh khựng lại, đôi mắt nhìn chằm vào người con gái phía trước với vẻ bàng hoàng. Cách Trương